Chương 973, phi thuyền trận hô hô hô Hàn Phong gào thét. Tòa thành thư phòng, Lưu Phong đứng ở cửa sổ chỗ, nhìn qua giam cầm sơn mạch phương hướng, dưới bầu trời lấy tiểu tiểu tuyết điểm. Thiếu gia, coi trường bị lạnh. Ni Khả cầm trường bào cho Lưu Phong phủ thêm. Năm nay mùa đông, lại sớm á, Lưu Phong nói khẽ. Đâu, so với trước năm sớm 3-4 ngày. Ni Khả ôn nhu nói. An Lị, thành thị tình huống vẫn là rất chiếu năm ngoái phương thức tiến vào được chưa? Lưu Phong thản nhiên nói. Được. An Lị ngẩng đầu lên tiếng, lại cúi đầu xử lý chính vụ. Nàng phụ trách điều những cái kia vật tư, tỉ như lò, cục than đá vân vân. Còn có đại thị trường lương thực giá cả, công xưởng đi làm an toàn vân vân. Mì nạ, thông chi một chút đi, nhường hậu cần bắt đầu vận chuyển vật tư lên thuyền, 3 ngày sau xuất phát. Lưu Phong trầm giọng nói. Vâng. Mì nạ vội vàng đáp. An Lị viết tay dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lưu Phong bóng lưng, nhếch miệng, sắc mặt phức tạp lại cúi đầu xuống thiếu gia. Ta cu nở dê đi cùng An Ni Khả ôn nhu nói. Ta lại không phải đi du ngoạn. Lưu Phong lắc đầu, ôn hòa nói. Yên tâm đi 493, rất nhanh các ngươi cũng có thể đi vương đều rất nhanh là bao nhanh. An Lị đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Ây Lưu Lăng Hạ, quay đầu nhìn qua An Lị nghiêm túc mặt, nói khẽ, ở phẽ nghiên cứu phi thuyền nhanh hoàn thành, đến thời điểm các ngươi có thể ngồi phi thuyền đến vương đều. Thật An Lị màu nâu con ngươi hơi mở. Thật, không tin có thể đi hỏi một cái ở phẽ. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói. Vậy là tốt rồi. An Lị có chu tờ ưu sầu mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Gần nhất, nàng tâm tình cũng chẳng ra sao cả. Lưu Thúc muốn đi vương đều, nhường trong thành bảo chúng nữ có chu tờ lo lắng. Dù sao cũng là đi tiến công một quốc vương cũng. Đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo. Một không xem chừng liền sẽ ra đại sự. Yên tâm đi, vương đều với ta mà nói không phải trở ngại. Lưu Phong tự tin nói. Phát triển đến bây giờ thực lực, hắn đã không sợ đồng dạng vương quốc. Mà lại vương đều cũng không nghĩ ra, hắn sẽ ở mùa đông khởi xướng tiến công. Cái này căn bản là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ta tin tưởng thiếu gia. An Lị trùng điệp gật đầu. Đu nờ dê, những cái kia nhà lầu hiện tại xây thế nào? Lưu Phong lúc này mới nhớ tới hỏi. Có những cái kia có thể đưa vào sử dụng hắn gần nhất đều đang bận rộn xuất trình chuẩn bị, ngược lại là không chút chú ý trong thành tình huống. Có hơn phân nửa đã tiến vào cuối cùng trang trí, đại kịch viện QNZ xây xong, chỉ là còn không có trang trí, sang năm hẳn là có thể dùng. An Lị Thanh Thúy Thanh báo cáo, đến mức đệ nhất lâu, chủ thể đã xây xong, chính là cục gạch không đủ, còn không có xây tường, sang năm đầu xuân về sau. Chỉ cần 1 tháng liền có thể đưa vào sử dụng. Rất tốt, xem ra năm nay sẽ nên đón sự phát triển càng lớn mạnh. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu. Hắn theo đánh khuất bên trong xuất ra một chồng văn kiện, phân phát cho 3 cá nhân, nói khẽ, xem một chút đi. Được. 3 người sau khi nhận lấy nghiêm túc nhìn. 50 tầng nhà cao tầng xây dựng phương án An Lị trừng lớn 2 mắt nhìn qua trong tay văn kiện. Ca vũ kịch, cô bé lọ lem công chúa Bạch Tuyết Ni Khả khẽ nhếch lấy miệng thì thầm. Phi thuyền trận xây dựng phương án mỉn nạ kinh nghi bất định no y bách tộc hội nghị sơ bộ dự đoán thương nghiệp một thể hóa lối suy nghĩ công nghiệp nặng 3 người liếc nhìn cái này một lớn xếp kế hoạch phương án sách, là càng xem càng giật mình, rất nhiều cũng khai thác bọn hắn tầm mắt. Sau 2 giờ, thiếu gia. Cái này 50 tầng cao ốc thật muốn kiến tạo sao? An Lị dẫn đầu đặt câu hỏi. No y muốn biết rõ 12 tầng nhà cao tầng cũng không có đưa vào sử dụng đâu. Cái này lập tức liền xây 50 tầng nhà cao tầng, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thể tư tư á ửng. Đương nhiên muốn kiến tạo, xây dựng cơ bản bộ pháp là không thể ngừng. Xây xong một cái liền muốn nghĩ đến xây 2-3 cái mới được. Lưu khẽ cười nói. Hắn tin tưởng sang năm đầu xuân, ải nhân tuyệt đối sẽ cùng hắn tăng lớn hợp tác, đến thời điểm quặng sắt là sẽ không sầu. Như vậy một chút tiêu chí tính nhà cao tầng, hắn vẫn là nghĩ kiến tạo 1-2 tòa nhà ra. Thiếu gia, không trước kiến tạo hoàng cung sao? An Lị vội vàng nói. Yên tâm, Hoàng cung ta đã có kế hoạch. Lưu Phong nói khẽ. Hoàng cung, hắn tương lai muốn ở địa phương, hắn làm sao có thể không có kế hoạch, mà lại bản thiệt tờ kê đã ở địa cầu tìm người thiết kế. Nếu là hắn độc nhất vô nhị, lại phi thường khí phái, để cho người ta nhìn qua phi thường rung động hoàng cung, đoán chừng muốn rất nhiều năm khả năng kiến tạo hoàn thành. Cho nên, tạm thời làm việc nơi ngay tại 50 tầng trên nhà cao tầng, vì thế hắn đi tìm thang máy bản thiệt tờ kê. Sau đó nhường khoa nghiên bộ người nghiên cứu thang máy. Vậy là tốt rồi. An Lị lỏng khẩu khí. Thiếu gia, cái này ca vũ kịch chính là tại đại kịch viện diễn xuất sao? Ni Khả trừng mắt con mắt màu xám hỏi. Mấy cái này cố sự nhường nàng mê mẩn, phi thường muốn nhìn một cái ca vũ kịch trình diễn, đặc biệt là cô bé lọ lem cố sự này, thật sự là quá lãng mạn. Rõ ràng chính là ngàn vạn thiếu nữ trong lòng huyễn tưởng cố sự. Đúng vậy à, mùa đông không phải không chuyện gì sao? Vừa vặn mấy cái này ca vũ kịch các ngươi đi an bài, sang năm liền có thể sắp xếp người lên đài diễn xuất. Lưu Phong ôn hòa nói. Vậy ta đi tìm cắt đờ dỉn các nàng bàn bạc một cái. Ni Khả lộ ra vui vẻ tiếu dung, ôm kịch bản liền chạy ra khỏi đi. Thực sự là Lưu Phong nhịn không được cười lên. Hiếm thấy nhìn thấy Ni Khả sẽ lộ ra như thế tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Thiếu gia, cái này phi thuyền trận thật muốn đối với người khác mở ra mìn nã như mày hỏi. Phi thuyền không phải cơ mật sao? Tại sao có thể cho người bình thường mở ra? Ngoan ngồi muốn phát triển, nhân khẩu liền muốn lưu động bắt đầu. Lưu Phong nâng chung trà lên, theo miệng nói tiếp, cho người ta ngồi là phổ thông phi thuyền. Có thể nhường những người có tiền kia thương nhân cùng quý tộc lưu động bắt đầu, dạng này mới có thể phát triển càng nhanh. Phi thuyền trận đề nghị phương án, hắn muốn tại các lớn phồn hoa thành thị kiến tạo một cái phi thuyền trận, dùng để đặt phi thuyền, sau đó mở ra cho người bình thường ngồi. Phương diện giá tiền khẳng định là hơi đắt, nhưng đối với kẻ có tiền tới nói, vẫn là nguyện ý nếm thử chuyện mới mẻ vật. Một khi những người có tiền này đi lại bắt đầu, như vậy tiêu hao liền kéo lên, phát triển sẽ bị chậm rãi kéo theo bắt đầu. Đây cũng là hắn tương lai lên làm quốc vương một bước biện pháp, tỉ như có thể tại vua người lùn cũng QNZ kiến tạo một cái, nhân ngư vịnh biển QNZ kiến tạo một cái, dạng này giao lưu càng lớn hơn. Dạng này A Mỉn Na ngây thơ gật gật đầu. Yên tâm đi, lợi nhiều hơn hại. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói, Tây Dương Thành về sau sẽ hấp dẫn càng nhiều người tiến lên, hắn kiến tạo nhà lầu các loại cũng sẽ lập tức bị mua đi.